Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chương 100. Lữ đồ chung xe lửa. Thân cận, Bạch Nhạc Thủy chớp chớp mắt. Có trong nháy mắt hắn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Mơ siêu đương nhìn đến trước mặt người đối. Hắn mỉm cười chớp mắt thời điểm. Bạch Nhạc Thủy mới mở miệng hỏi. Ngươi ở cùng ta nói giỡn. Khải Thành Huân lắc đầu. Ta sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn. Loại này vui đùa một chút ý tứ đều không có, Bạch Nhạc Thủy. Ta cũng như vậy cảm thấy, thân cận sự tình là thật sự lời nói. Hắn một cái đương sự như thế nào liền không biết chính mình muốn thân cận. Còn có, ai cho hắn an bài thân cận. Bạch Nhạc Thủy cái này ý niệm bất qua ở trong đầu dạo qua một vòng. Lập tức liền nhớ tới một cái hiểm nghi người. Không. Hiểm nghi hệ thống tới, 1069, thực hảo. An bài phó bản rất nhiều lần rớt dây xích không nói. Lần này thế nhưng gan phì cho hắn an bài thân cận. Người chết chắc rồi, ta khi nào biểu hiện ra yêu cầu một cái người yêu bộ dáng. Bạch Nhạc Thủy rất bất mãn. Hơn nữa như thế nào là nam? Khải Thành Huân càng kinh ngạc, ngươi không phải thích nam nhân sao? Bạch Nhạc Thủy. Ta khi nào nói qua, Khải Thành Huân, nghe nói có một người nam nhân đối với ngươi lì lợm la liếm mơ siêu, Bạch Nhạc Thủy. Ngươi biết đến thật đúng là nhiều a. Ta là gặp được một cái kỳ quái người. Hắn đối ta hơi chút có điểm, nhưng này không đại biểu ta liền thích nam nhân đi, thì ra là thế, Khải Thành Huân nhéo chính. Mình cầm tự hỏi nói, ngươi hệ thống thật đúng là vì ngươi suy xét, Bạch Nhạc Thủy trừng mắt. Ha. Có ý tứ gì, người hệ thống hẳn là lo lắng ngươi cùng người chơi quậy với nhau bị lừa đi. Phía trước liền có một cái bị người chơi lừa cuối cùng. Khải Thành Huân nhún nhún vai, vẻ mặt đáng tiếc bộ dáng. Mặc kệ ngươi có thích hay không nam nhân, phàm là có một tia khả năng, người hệ thống đều sẽ đem nó bóp chết ở nảy sinh chung. Thân cận là vì làm ngươi nhìn đến càng nhiều càng ưu tú nam nhân. Tỷ như ta. Như vậy ngươi liền sẽ không đối hắn động tâm. Ta tưởng ngươi hệ thống hẳn là như vậy suy xét. Bạch Nhạc Thủy nghe được á khẩu không trả lời. Được hảo có đạo lý, ta thiếu chút nữa liền tin phục. Về người kia sự tình, Bạch Nhạc Thủy cũng nghe hệ thống đề qua vài lần. Tuy rằng tiền căn hậu quả không phải thực trong sáng. Bị một người chơi lừa tình lừa trò chơi tệ cuối cùng tự sát sự tình hắn vẫn là biết đến kia. Sự kiện thực nổi danh sao? Bạch Nhạc Thủy hỏi, Khải Thành Huân, làm phản diện giáo tài. Chúng ta cái này trận doanh người cơ bản đều biết, đặc biệt là có tân nhân tới thời điểm, mỗi cái hệ thống đều sẽ ân cần dạy bảo cảnh cáo một lần. Liền sợ đi rồi hắn đường xưa, quỷ tự sát đã chết, trói định hệ thống không thể thoái thác tội của mình, hơn nữa một hệ thống như một thứ trói định ký chủ. Ký chủ không có. Hệ thống cũng đến hồi xưởng, đối với chúng nó tới nói hồi xưởng cùng tiêu hủy không sai biệt là mơ siêu, một hệ thống như một. Thư trói định ký chủ, ta đây nếu là về nhà, trói định hệ thống không phải như cũ phải về xưởng sao? Bạch Nhạc Thủy hỏi, Khải Thành Huân một nghẹn, nói quá nhanh thiếu chút nữa đem chuyện này quên, trước mặt vị này tân quỷ, còn không biết, phịch một tiếng. Phía sau buồng vệ sinh phát ra thật lớn tiếng vang, cái gì thanh âm? Bạch Nhạc Thủy hỏi, ngươi trong phòng có người khác? Khải Thành Huân bất đắc dĩ cười đứng dậy. Đừng nói giống ta cõng ngươi giấu người giống nhau, Bạch Nhạc Thủy xấu hổ. Ngoặc kép, không cái kia ý tứ, ta biết, Khải Thành Huân đi đến ghế lô tự mang buồng vệ sinh cửa. Tay sắp chạm vào then cửa tay thời điểm, then cửa tay chuyển động một chút. Môn mở ra, Dung Tranh mặt vô biểu tình từ bên trong đi ra, bảo trì mở cửa tư thế Khải Thành Huân. Cùng Dung Tranh đối thượng mắt Bạch Nhạc Thủy, trước hết lấy lại tinh thần chính là Khải Thành Huân. Hắn đỡ chán thở dài một tiếng, tuy rằng đoán được ngươi trong tay có loại này thẻ bài. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật sự dám đến a, Dung Tranh. Ngươi đều nói lên thân cận sự tình, ta dám không tới sao? Không tới nói người thật sự chạy, hắn thượng nơi nào khóc đi, Bạch Nhạc Thủy trong óc một cuộn chỉ rối. Nhìn xem cái này, lại nhìn một cái kia, không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, nghẹn nửa ngày mới đối Khải Thành Huân hỏi ra một câu tới. Ngươi cùng hắn ước hảo, Khải Thành Huân, hắn tự tiện tới, hẳn là có cùng loại đem người định trụ hoặc là thời gian tạm dừng tấm cắt đi, Dung Tranh nhìn về. Phía Bạch Nhạc Thủy, là mục tiêu thời gian tạm dừng tấm cắt nguyên bản là tính toán nghe lén. Không nghĩ tới Khải Thành Huân thế nhưng sử dụng che chắn tạp. Ngăn cách hắn nghe lén tấm cắt, bình thường dưới tình huống nói Dung Tranh cũng chỉ có thể từ bỏ. Thả đi thả xem quan sát tình huống. Nhưng mà Khải Thành Huân lại nói ra thân cận sự tình, biết thích người đang ở thân cận. Đối tượng vẫn là người này. Dung Tranh đương nhiên bình tĩnh không xuống dưới. Mặc kệ những lời này có phải hay không cho hắn thiết trí bẫy dập. Tóm lại, hắn nhảy, phó bản thất bại cũng không quan hệ. Bại lộ tự thân cũng không cái gọi là, người không thể ném a, đang nghe đến thân cận hai chữ sau. Dung Tranh trước tiên sử dụng ngươi thời gian không thấy tấm cát. Đem số 5 ghế lô ở bên trong quanh thân trong phạm vi sở hữu mục tiêu thời gian đình trệ. Sau đó giống như là phó bản bắt đầu ngày đầu tiên giống nhau. Cậy khóa vào cửa, nhìn liếc mắt một cái bị định trụ Khải Thành Huân cùng Bạch Nhạc Thủy. Xoay người đi vào duy nhất có thể ẩn thân độc lập buồng vệ sinh nội. Đóng cửa lại, hủy bỏ tấm cát hiệu quả. Làm thời gian lưu động, tiếp tục nghe lén, tấm cắt này làm lạnh thời gian là 1 giờ. Sử dụng lên rất nguy hiểm, nếu hai người nói ở 1 giờ nội nói xong, hoặc là tại đàm luận trong lúc có người tưởng tiến vào buồng vệ sinh nói. Dung Tranh liền sẽ bại lộ, đây là ngay từ đầu hắn liền không có lựa chọn cái này tính nguy hiểm rất. Cao tấm cắt tới nghe lén nguyên nhân, chỉ là không nghĩ tới. Đối thoại phát triển làm hắn không thể không chính mình bại lộ, Dung Tranh giản yếu đem sự tình nói. Một lần, nghe Bạch Nhạc Thủy sửng sốt, hắn dại ra đã lâu mới hiểu được lại đây. Mặt âm trầm nhận ra trước mặt người. Dung Tranh, ngươi còn nhớ rõ tên của ta. Thật cao hứng, Bạch Nhạc Thủy, ấn tượng khắc sâu à, tiến trò chơi phía trước còn gặp qua ngươi tên hỗn đản này ở phách. Không. Ở phao muội tử kể trên xe thời điểm người này nói lời cợt nhà hắn liền có cái này phỏng đoán. Chính là cảm thấy sẽ không như vậy sao. Không nghĩ tới, thật đúng là chính là ngươi. Bạch Nhạc Thủy trắng nõn da mặt dần dần đỏ lên, cũng không biết là khí, vẫn là xấu hổ, hoặc là hai người đều có, ngươi là như thế nào cùng lại đây. Bạch Nhạc Thủy đi đến Dung Tranh. Trước mặt thở phì phì hỏi. Lần đầu tiên là ngẫu nhiên, lần thứ hai là trùng hợp, lần thứ ba đâu, Dung Tranh cười, duyên phận, Bạch Nhạc Thủy, tin ngươi tà, Khải Thành Huân nghiêng tai lắng nghe, ở Bạch Nhạc Thủy nói đến 3 lần thời điểm nhìn về phía Dung Tranh. Hắn không cho rằng sự tình liền như vậy sao, đặc biệt là lần này thăng cấp phó bản là hắn đem 1069 ký chủ dẫn tới. Dung Tranh làm cùng 1069 ký chủ ở tay mới phó bản đồng kỳ người chơi. Lại như thế nào lợi hại cũng không có khả năng như vậy trong thời gian ngắn thăng cấp làm tay già. Đời quỷ, Khải Thành Huân đối các loại tấm cắt vẫn là thực hiểu biết. Hắn nhớ rõ liền có một loại tấm cắt, có thể truy tung một người khác tiến phó bản kia trương tấm cắt là kim sắc tấm cắt. Vô luận là kim sắc mảnh nhỏ rớt xuất vẫn là mượn tiền đổi mua. Đều phi thường gian nan, không phải vừa tới song song thế giới soát phó bản không vài lần tay mới người chơi có thể lấy được. Đến, chẳng lẽ thật là duyên phận? Khải Thành Huân tỏ vẻ, hắn mới không tin, bất quá. Bạch Nhạc Thủy tin, hắn đối trò chơi thăng cấp cơ chế vốn dĩ liền không thế nào hiểu biết. Bất quá trước phó bản hắn bởi vì quải Dung Tranh cùng nhau đương quỷ. Kết toán khi hắn bắt được S đánh giá, người này hẳn là cùng hắn giống nhau. Cho nên, đích xác có khả năng tiến vào thăng cấp phó bản. Hơn nữa bọn họ ở tại một cái khách sạn, tưởng tượng đến khách sạn, liền nhớ lại Dung Tranh mang theo mỹ nữ dạo châu báu cửa hàng kia một màn. Bạch Nhạc Thủy sắc mặt càng khó nhìn 3 phần, ngươi là nghe được thân cận 2 chữ lại đây. Bạch Nhạc Thủy hỏi, Dung Tranh gật đầu, Bạch Nhạc Thủy. thân cận sự cùng ngươi không quan hệ, Dung Tranh thực kinh ngạc. Ta nhớ rõ ta đối với ngươi thông báo quá, ha ha ha ha. Bạch Nhạc Thủy phát ra liên tiếp cười lạnh, chàng bị hắn hiện tại mặt không có chút máu mặt càng thêm âm trầm đáng sợ. Thông báo, ngươi đều tìm muội tử trụ khách sạn còn xả cái gì thông báo, khách sạn. Dung Tranh sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới chính mình tiến vào trò chơi phía trước là ở khách sạn. Đến nỗi muội tử, vị kia cùng hắn giao dịch tin tức thay đổi 3 ngày khách sạn cư trú quyền nữ nhân. Ngươi ở nơi đó, Dung Tranh lần đầu tiên biểu hiện ra kinh hoàng thất thố bộ dáng. Ta cùng nàng chỉ là làm một giao dịch, không có, không cần giải thích. Bạch Nhạc Thủy phất tay đánh gãy hắn. Ngươi tìm người nào cùng ta không có một đinh điểm quan hệ. Ngươi cùng nàng có cái gì PY giao dịch ta không quan tâm, siêu vô luận chúng ta duyên phận bao sâu. Chỉ hy vọng ngươi đừng xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Đường ai nấy đi, các ai cũng đừng quấy rầy ai. Vốn dĩ chúng ta chính là đối thủ. Lần sau gặp được không cần lưu thủ. Cứ như vậy, tái kiến, Bạch Nhạc Thủy thở phì phì mở cửa. Phịch một tiếng đóng lại. Đi rồi, số 5 ghế lô chế dư lại Khải Thành Huân cùng Dung Tranh hai người. Khải Thành Huân, ta đây là bị làm lơ sao? Hơn nữa về phó bản sự tình hắn còn có rất nhiều lời nói tưởng nói. Như thế nào liền đi rồi? Dung Tranh, Khải Thành Huân, ngươi cũng không coi ta à? Dung Tranh chậm rãi quay đầu nhìn về phía Khải Thành Huân. Đào thải quỷ nói, là có thể trực tiếp thông quan phó bản đi, Khải Thành Huân. Đối, ngươi muốn đào thải ta, ta cùng hắn tổ đội tiến vào, ta bị đào thải, hắn tích phân kết toán cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Dung Tranh chậm rãi quay lại đầu. Thở dài, Khải Thành Huân hứng thú giặt rào quan sát Dung Tranh. Nói, như vậy ngươi liền từ bỏ. Trần Ý Ngoại, thăng cấp phó bản thông quan sau sẽ không rớt trở về. Đây chính là khó được cơ hội tốt, đặc biệt một lần bắt lấy hai cái. Ngươi có thể ép cộng thông quan, Dung Tranh ánh mắt dại ra. Không nói chuyện thất tình nam nhân. Tấm tác, thật đáng thương, Khải Thành Huân nói, Dung Tranh. Ta không thất tình, Khải Thành Huân. Dung Tranh, khen tiểu bạch thật đáng yêu, Khải Thành Huân. Người này không cứu, ngươi đối quỷ sự tình biết nhiều ít. Khải Thành Huân hỏi ngược lại, Dung Tranh không nói chuyện, Khải Thành Huân. Xem ra ngươi là thật sự thích hắn. Vừa mới phát ra âm thanh là cố ý đi. Nếu ta nói cho hắn, ngươi tốt nhất câm miệng, ngân quang lấp lánh đồ vật đặt ở Khải Thành Huân trên cổ. Dung Tranh thấp giọng cảnh cáo nói, Khải Thành Huân chút nào không hoảng hốt. Thậm chí còn lộ ra một mặt ý cười, híp mắt nhìn đặt ở chính mình trên cổ kim loại phiến. Không biết từ nơi nào hủy đi tới, uy hiếp, yên tâm, ta sẽ không nói cho hắn. Đây là đối tân quỷ bảo hộ, vừa rồi bất quá là không cẩn thận nói lưu miệng, còn hảo có ngươi nhiễu loạn hắn lực chú ý. Nếu không ta thật không biết nên như thế nào trả lời, về chuyện này. Ta có vấn đề muốn thỉnh giáo, Dung Tranh buông tay nói. Trở thành quỷ người, đều không thể quay về nguyên lai thế giới. Phải không, Khải Thành Huân? Không sai, Dung Tranh. Vì cái gì? Khải Thành Huân trả lời thực thản nhiên. Bởi vì chúng ta biến thành quỷ a, tác giả có lời muốn nói. Khải Thành Huân, chúng ta cùng các ngươi bất đồng. Ở chỗ này tồn tại bản thân, ngươi cùng hắn là không có tương lai, ta cùng hắn mới là đồng loại, cho nên, Dung Tranh, yên lặng cầm lấy lưỡi dao, muốn chết nói thẳng, Khải Thành Huân, câm miệng, hết chương.